bên tai Trầm Côn lại nghe thấy Huyền Si kêu đau đớn. Trầm Côn, dùng hồn kinh tẩm bổ đốc mạch hồn chúng ta, mới có thể bảo trụ tính mạng của chúng ta. Lời này có ý gì? Trầm Côn quay đầu lại nhìn, dũng khí tê liệt. Huyền Si cũng bị đánh bại. Giống như Vương Kiêu, mặt xám ngoét, môi trắng bệch, tiến vào U Minh hồn phủ lúc sau liền hôn mê. Có lẽ may mắn chính là, Huyền Si là y sinh tốt nhất trên đại lục. Trong nháy mắt bị thua liền nghĩ được biện pháp trị liệu cho mình. Vội vàng dùng hồn kinh tẩm bổ đốc mạch hai đại vũ hồn. Trầm Côn không dám tiếp tục phái vũ hồn đi ra ngoài. Hắn thu tay, kéo ra khoảng cách kinh hoàng nhìn cách đó không xa. Một vẻ mặt cười lạnh, Công Thâu Lâm trong ánh mắt khinh miệt lộ ra một chút kiêu ngạo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 244, thất hồn mê cung tên nhà quê, ngươi rất kinh ngạc phải không? Công Thâu Lâm rất hài lòng khi thấy vẻ mặt của Trầm Côn. Trên thực tế, trong suốt 3 năm qua, những đối thủ từng thua dưới tay hắn đều có một vẻ mặt như vậy. Đúng là bổn tiểu thư chỉ có 15 tuổi, trong mắt đa số mọi người, bổn tiểu thư chỉ là một hài tử không đáng nhắc tới mà thôi. Đúng là bổn tiểu thư không phải là trưởng nữ của gia tộc Công Thâu, cũng không có địa vị cao nhất trong gia tộc. Đúng là bổn tiểu thư yêu thương Tần Lãng, người bị mọi người mắng chửi, ta cũng bị xem thành một kẻ không có đầu óc, nhưng hãy xem ta đã đạt được gì. Chỉ cần còn võ hồn, bổn tiểu thư chính là cường giả trong cường giả, người mà cả chín kẻ mạnh nhất Cửu Châu cũng phải công nhận. Lạp lạp lạp, lạp lạp lạp. Công Thâu Lâm cười mấy tiếng, nhảy nhót vòng vòng trông rất vui vẻ. Tiểu đệ đệ, trông ta rất ngốc phải không? Tỷ tỷ tha thứ cho ngươi đó. Trong số những kẻ đến đây, ngươi là tốt hơn hết. Bọn họ vừa nhìn thấy võ hồn của tỷ tỷ đã chết ngất tại chỗ rồi. Võ hồn, Trầm Côn trong lòng chợt động. Nha đầu kia có thể đánh bại hai đại võ hồn của mình phải chẳng lẽ là nhờ một loại võ hồn kỳ lạ nào đó. Hắn lặng lẽ vận dụng hồn kinh, muốn nhìn thử võ hồn của Công Thâu Lâm có cái bộ dạng gì. Bính, vừa vào thế giới linh hồn, Trầm Côn liền nhìn thấy trên người Công Thâu Lâm tràn ngập một đoàn hỏa quang. Chúng chợt mạnh mẽ lao tới, đánh Trầm Côn trở về thế giới hiện thực. Tiểu đệ đệ, ngươi còn muốn nhìn lén võ hồn của tỷ tỷ sao? Rõ ràng Công Thâu Lâm mới chỉ có 15 tuổi, nhưng thần thái của ả lại giống như thiếu phụ 25. Vừa quyến rũ, lại vừa có chút gì đó. Vứt cho Trầm Côn một cái hôn gió, Công Thâu Lâm cười hi hi nói, này, ngươi không thể xấu như thế, lại đi nhìn lén tỉ tỉ, đáng bị đánh đòn a. À ta vậy mà có thể khắc chế hồn kinh. Trầm Côn hoàn toàn sợ đến ngây người. Chỉ một lần tình cờ chiến đấu, vậy mà gặp được khắc tinh của hồn kinh. Lãng ca, tiểu muội đã đem địch nhân dọa sợ, chẳng có vui vẻ không? Sau khi trấn nhiếp Trầm Côn, Công Thâu Lâm nhu mì ngã vào lòng Tần Lãng, phong tình vạn trùng. Vui vẻ, vui vẻ. Tần Lãng cười ha ha. Đời này cưới được Lâm Nhi, ta có chết cũng vui lòng. Lãng ca, không nên nói như vậy, còn có ngoại nhân đang nhìn kìa. Hai người coi như bên ngoài không có ai, vui vẻ liếc mắt đưa tình. Trầm Côn muốn tìm cơ hội đào tẩu, nhưng ngay lúc hắn thử dò xét Công Thâu Lâm, Công Thâu Tá cuối cùng cũng mở chiếc dương lớn ra. Trong dương có khoảng 7-8 trong loại công cụ. Sau khi được lắp ghép với nhau, chúng liền bày ra một cái hình dáng giống như mũi khoan. Công Thâu Tá cười ha ha, đem mũi khoan cắm xuống đất. Ngay sau đó, tất cả cây cối, không, phải nói là tất cả vật có thuộc tính mộc trong phương viên 10 dặm chung quanh đều như sống dậy. Những cây đại thụ giống như đan tay nhau cùng một chỗ, tạo thành một bức tường thật lớn. Còn những bụi cây rậm rạp, chúng như những hài tử vui sướng ngăn chặn các khe hở giữa các cây đại thụ. Đất đá xung quanh cũng ầm ầm kéo lại, gia cố phòng ngự cho bức tường. Chỉ mười mấy giây sau, một tòa mê cung thật lớn xuất hiện tại Đông Hải Chi Tân. Tiểu tử, người vừa rồi áp chế ta thì rất thống khoái phải không? Sau khi hoàn thành mê cung, Công Thâu Tá cười lạnh, nhưng ngươi áp chế một tên cơ quan sư khi đánh nhau thì tính là bản lãnh cái gì? Thực lực chân chính của một cơ quan sư nằm ở các loại cơ quan chiến khí, ví dụ như thất hồn mê cung của ta. lần này thì thật là phiền toái rồi. Cổ Nguyệt Hà đang ở trong thân thể cũng cười khổ, Trầm Côn, ngàn vạn lần cẩn thận nhé, mê cung này khác với phong thủy kỳ môn trận pháp của ta. Hắn giấu bên trong hơn 700 loại bẫy dập, ngươi chỉ cần nhầm một bước sẽ đi đến chỗ vạn kiếp bất phục. Trầm Côn căn bản không nghe được Cổ Nguyệt Hà nói gì, hắn ngơ ngác nhìn mê cung khổng lồ đột ngột xuất hiện. Lão huynh, thật khoa trương quá đi, trong nháy mắt tạo thành một toàn mê cung phủ quanh 10 dặm. Không khoa trương chút nào, nếu không có bản lãnh thế này, gia tộc Công Thâu lại được hoàng kim huyết tộc thu nạp sao? Cổ Nguyệt Hà nói một cách bất đắc dĩ, nhớ năm đó, hoàng kim huyết tộc chinh chiến ở Nam Cửu Châu, gia tộc Công Thâu đã chế tạo hơn 80 pháo đài tỏa kỳ quan trong vòng một đêm, đem hoàng kim huyết tộc giết ra ngoài ngàn dặm, khiến chúng không thể không mời thần linh tới trợ chiến. Lúc đó mới làm cho gia tộc Công Thâu phải nhận thua rồi gia nhập vào hoàng kim huyết tộc. Nhưng tạo được một tòa mê cung trong nháy mắt thế này, Trầm Côn vẫn còn khó mà tin được, hay có thể nói hắn bị tràng diện trước mặt làm cho choáng váng. Trầm Côn, nhìn ra sự hoảng hốt trong tâm hồn của Trầm Côn, Cổ Nguyệt Hà hét lớn, ngươi tỉnh lại cho ta. Cửu Châu Đại Lục có hàng hà sa số năng nhân dị sĩ, ngươi chỉ mới nhìn thấy một ít thôi. Cái khác không nói, riêng về cơ quan thuật, gia tộc Công Thâu cũng không phải lại mạnh nhất. Ít ra bọn chúng vĩnh viễn không dám tự xưng là cơ quan chi hoàng. Ngươi phải xốc lại tinh thần cho ta, chuẩn bị nghênh địch. Gia tộc Công Thâu cũng không phải là những cơ quan sư mạnh nhất ư. Trầm Côn giật mình tỉnh táo lại. Đương nhiên, nếu không phải nhà họ Mặc có nội loạn, gia tộc Công Thâu căn bản không có ngày xuất đầu. Hơn nữa, cho dù nhà họ Mặc có loạn, nhưng cơ quan chi hoàng cũng vĩnh viễn là danh hiện thuộc về bọn họ mà thôi. Cổ Nguyệt Hà trầm giọng nói, nói về vương đạo cơ quan, gia tộc Công Thâu đã thể hiện ở Trúc Thành, trong một đêm tạo ra hơn 80 tòa hùng quan không thể phá được, người đương thời đều không ai có thể bì kịp. Nhưng nếu nói về bá đạo cơ quan, nhà họ Mặc, công vô bất khắc, thủ vô bất thành, công họ thì không được, mà thủ trước họ cũng không được. Tất cả đều tạo ra vì chiến tranh, vì thế mới là hoàng giả trong chiến tranh, chính thức được công nhận là cơ quan chi hoàng. Đại ca, đây là sao vậy? Trầm Ưng vẫn còn đắm chìm trong sự chấn động, giờ mới tỉnh lại, lạnh lùng nhìn qua thất hồn mê cung. Đừng động. Trầm Côn hét lớn, đây là thất hồn mê cung, không thể đi loạn. Nếu chúng ta đi nhầm thì chờ đợi ta chính là cảnh vạn kiếp bất phục. Mấy tên cẩu tặc Công Thâu này, nhận ra được đối thủ là ai, Trầm Ưng cắn răng, sau đó thản nhiên cười, bước nhanh tới. Đại ca, huynh đệ chúng ta đã lọt vào mê cung, đi cũng chết, không đi cũng chết, vậy tại sao lại không đi? Nam Nhi dẫm trên huyết lộ cũng không sợ hãi mới là đại trưởng phu. Hắn dựa sát lưng vào Trầm Côn, kiếp này, hai huynh đệ chúng ta liên thủ phá ra ngoài, cùng lắm thì kiếp sau lại làm huynh đệ. Nói hay lắm. Trầm Côn cười lớn một tiếng, như vậy chúng ta cứ hướng về phía mặt trời mà mở đường. Cùng mở đường. Trầm Ưng vừa nói, vừa lao ra ngoài đem trọng quyền đánh sập một vách tường trước mặt. Chỉ thấy vô số cổn mộc, cây gỗ được chặt xuống, thường được dùng để lăn từ chèn núi xuống ý, từ phía sau lăn đến. Trầm Ưng liên tục đón đỡ, cuối cùng cũng đến được vách tường thứ hai. Hắn mở đường phía trước, nhưng phía sau, Trầm Côn vẫn không động. Đại ca, ngươi như thế nào còn chưa đi? Trầm Ưng lo lắng mà hô lên. Ngay lúc hắn lao đến vách tường thứ hai, vách tường lúc trước lại chậm giả tự mình phục hồi. Hai người trông thấy sẽ bị vách tường này phân ra. Hắc hắc, đánh ra ngoài, nhưng không phải cả hai người chúng ta cùng ra. Trầm Côn phất phất tay, ngươi đi trước, ta lưu lại chiếu cố cho phần mộ của lão gia tử. Đừng quên Tần Lãng chính là hướng về phần mộ của lão gia mà đi. Nói vậy là sao? Muốn ở lại cũng phải là ta ở lại, đó còn là ông của đệ mà. Trầm Ưng khẩn trương lên, muốn đánh ngược trở về, nhưng Trầm Côn đã mượn một gốc đại thụ đánh vào ngực hắn, làm Trầm Ưng bay ra xa. Trong lúc bay ra, Trầm Ưng chỉ thấy lỗ hổng ngày càng nhỏ lại, còn Trầm Côn thì ngồi xổm ở bên trong, cười hì hì phất tay chào hắn. Yên tâm, ta còn ở chỗ này, không người nào có thể chạm đến phần mộ của lão gia tử. đại ca. Lỗ hổng vừa khép lại, hắn liền không còn thấy thân ảnh của Trầm Côn, chỉ nghe thấy một đoạn thanh âm. Sau khi ra ngoài, mang theo hạm đội Ô Sào đi Nam Lâm, nói cho Luyện Xích Hòa, ngươi là huynh đệ của Trầm Côn ta. Ta nhờ hắn cho ngươi một chỗ dung thân, ân tình thì cứ tính lên đầu ta. Trầm Côn nói xong những lời này liền xoay người lại, dựa theo trí nhớ mà phá về phía phần mộ. Đắc tội với Hoàng Kim huyết tộc, Trầm Ưng đã không thể sống yên ổn trên đại lục. Chỉ có Nam Lâm xa xôi có lẽ còn có chỗ cho hắn. Đó là chẳng phải là nơi sinh sống tốt sao? Trầm lão đại, tại sao ngươi không cùng Trầm Ưng ra đi? Cổ Nguyệt Hà đang ở trong thân thể hô to, hai người liên thủ chẳng phải nắm chắc có thể phá ra ngoài sao? Ngươi để Trầm Ưng đi một mình, chưa chắc hắn có thể ra. Ta đem sự chú ý của địch nhân tập trung ở đây, Trầm Ưng không phải là có thể chạy đi rồi sao? Trầm Côn cười hì hì nói, mặc dù lúc ta nhận vị huynh đệ này cũng không phải có ý tốt gì lắm, nhưng Trầm Ưng dù sao cũng đã gọi ta một tiếng đại ca. Cứ như vậy, ta đánh ra ngoài, bảo vệ phần mộ Trầm lão gia tử, tiễn người huynh đệ này bình an rời đi. Trầm Côn vừa nói vừa phá tan hai tảng đá lớn, rốt cuộc cũng tới được phụ cận của phần mộ Trầm Niệm Tổ, một khối ưng dương cửu thiên chi địa. Cổ lão huynh, ra nào. Trầm Côn vừa cười vừa phân phó, ta sẽ ở ưng dương cửu thiên chi địa này, cấp cho ta một tầng trận phái kỳ môn độn giáp nữa. Ta muốn cho trên toàn cửu châu đại lục này không ai có thể phá được ngôi mộ ta đang bảo vệ. Ngươi cứ toàn lực mà làm, phát huy toàn bộ thực lực, nếu có thiên khiển cũng cấp cho ta. Cổ Nguyệt Hà trầm mặc một chút rồi cũng từ trong thân thể tách ra. Công Thâu Tá sau khi hoành thành thất hồn mê cung cũng đã trốn vào một góc tối nào đó. Đây chính là kiểu chiến đầu của các cơ quan sư. Sau khi bố trí tốt cơ quan chiến khí rồi, bọn họ chỉ việc ngồi đùa bỡn địch nhân, không cần chính mình động thủ. Công Thâu Lâm cũng dìu Tần Lãng lại chỗ này. Ba người dựng lên một cái tháp trong mê cung rồi ung dung ngồi trên đó nhìn Trầm Côn cùng Trầm Ưng đang bị nhốt trong trận. Công Thâu Tá nhìn thấy Trầm Ưng bị Trầm Côn tống đi thì không nhịn được bật cười. Tách ra tác chiến, đây không phải là muốn chết sao? Nếu các ngươi liên thủ, Công Thâu Tá ta có lẽ còn muốn bỏ ra chút thời gian. Nhưng một khi tách ra, trong vòng nửa canh giờ, ta nhất định đem các ngươi đánh bại. Hắn đang suy nghĩ, đột nhiên phát hiện Trầm Côn đã tới được phụ cận của mộ phần Trầm Niệm Tổ. Lại có thêm một lão già răng vàng không biết từ đâu tới đang bố trí pháp trận tại chung quanh phần mộ. Không tốt, hắn đang bảo vệ phần mộ. Trầm Lãng phẫn hận nói, ta thúc thúc, trước tiên đừng để ý đến Trầm Ưng, phải xử lý tên này trước. Lãng ca, không nên nóng vội, chúng ta cùng lên nào. Ba người vừa nói vừa bay nhanh ra sau lưng Trầm Côn. Về phần Trầm Ưng, bọn hắn không cho rằng Trầm Ưng có bản lãnh chạy thoát khỏi mê cung. Trước tiên giải quyết lão nhà quê này đã, sau đó đối phó với tên kia cũng không muộn. Cuối cùng các người cũng chạy lại đây rồi sao? Trầm Côn cảm giác được có người sau lưng liền cười hắc hắc. Cổ Nguyệt Hà cũng đã hoàn thành một cái kỳ môn độn giáp trận pháp trước mặt hắn. Bất quá, các ngươi có lẽ đã tới hơi trễ rồi. Ưng Dương Cửu Thiên nơi này giờ đã trở thành chỗ an toàn nhất trên đại lục. Trầm Côn mở hai tay ra, chỉ một tay về phía Cổ Nguyệt Hà. Có lẽ các người muốn biết vị phong thủy sư này là ai nhỉ? Hắc hắc, hắn chính là võ hồn của ta, danh tự vốn không đáng nhắc lại. Tuy nhiên, hắn lại có một cái tên khác, Thiên Khiển Chế Tạo Cơ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 245, A Phúc xông lên, một oanh. Trong nháy mắt sau khi Cổ Nguyệt Hà bố trí trận pháp, trên bầu trời mây đen u ám chậm rãi tụ tập, đến khi trận pháp bố trí hoàn tất, tầng mây đã bao trùm phạm vi hơn 10 dặm thiên không, lóe ra lôi điện đỏ tím, uy áp cực lớn. Mà khi ba người Công Thâu Lâm chạy tới, thiên khiển rốt cục tập trung vào mục tiêu Cổ Nguyệt Hà. Ầm vang, ầm vang, ầm vang. Vạn đạo lôi quang từ trên trời giáng xuống, bụi bặm cuồn cuộn, đem trọn thất hồn mê cung bao phủ bên trong màn lôi điện. Cũng là Công Thâu Tá này xui xẻo, thiên khiển này vốn hướng về phía Cổ Nguyệt Hà, mà Cổ Nguyệt Hà lại trốn trong thân thể Trầm Côn, thiên khiển tối đa cũng chỉ chiếu cố cho Trầm Côn một chút, chính là bi thương cho kẻ thúc dục thất hồn mê cung. Tự nhiên hắn lại làm cho thiên khiển lệch hướng. Vì thế, thiên khiển đơn giản giáng xuống phá hủy một phạm vi rộng lớn. Ngươi không phải trốn trong mê cung sao? Tốt, chúng ta sẽ cùng nhau phá hủy mê cung. Oanh! Đông Hải Chi Tân, chỉ còn lại một đoàn lôi quang ở giữa chậm rãi dâng lên đám mây hình nấm. Trầm Ưng đã chạy trốn tới sát rìa mê cung, rời xa trung tâm vụ nổ. Trận thiên khiển này chỉ làm cho hắn bị thương đôi chút, không những thế còn mở ra đường lớn trong mê cung cho hắn. Theo đường lớn đi ra ngoài, nhìn lại thất hồn mê cung, Trầm Ưng lại phát hiện tất cả cây khô đá vụn hoang tàn trong phạm vi 10 dặm, khói bốc cao cùng ngọn lửa tràn ngập, làm sao còn bóng dáng Trầm Côn a? Hơn nữa vụ nổ cực mạnh thu hút sự chú ý của Gia Lăng Thành, mấy chục bóng người đang bay nhanh chạy tới. Không thể tiếp tục ở lâu, bằng không sẽ làm lãng phí khổ tâm của đại ca. Gia Gia, Trầm Ưng quỳ xuống hướng về phần mộ phục lại. Tôn Nhi phải đi. Người yên tâm, Tôn Nhi nhất không phụ khổ tâm của người. Cháu còn, Trầm gia nhất định Đông Sơn tái khởi. Đại ca, hắn hướng về phía Trầm Côn biến mất dập đầu. Vinh cũng yên tâm, để đi Nam Lâm. Vinh nhất định phải còn sống đợi để quay về. Sau khi trở lại, nhất định sẽ không để cho bất cứ kẻ nào khinh miệt huynh đệ chúng ta, dù cho đối thủ là Hoàng Kim huyết tộc. Nói xong, hắn cắn răng chạy về phía biển khơi. Trên mặt biển xa xăm, cánh buồm trên hạm đội ô xào dương lên, những mái chèo khua nước hiên ngang giữa biển khơi dậy sóng. Mặt trời mọc rồi lại lặn, trăng mờ rồi tỏ. Trải qua không biết bao lâu, bị vụ nổ kinh động, thế lực khắp nơi trong thành Gia Lăng đem Đông Hải Chi Tân vây lại. Bất quá đại hỏa thiên khiển còn chưa có giảm bớt, bọn họ còn chưa có thực lực tiến vào đám cháy tìm hiểu, chỉ có thể lặng lặng đợi lửa tắt. Một bàn tay từ trong đống hoang tàn giơ lên, sau đó là một cái đầu bóng lưỡng cháy khét, Trầm Côn một thân khải giáp dơ bẩn, từ trong hoang phế bỏ ra, yếu ớt mắng một câu. Trải qua kinh nghiệm lần trước, Trầm Côn biết thiên khiển sẽ không giết được mình, cũng chỉ hạ xuống theo lệ, cũng làm cho thân thể hắn khét lẹt, toàn thân dính 20 mấy chỗ bỏng, phỏng chừng không có nửa tháng điều dưỡng thì đừng mong động thủ được. Trong khi cầu sinh, Vương Kiêu cùng Huyền Si đồng thời hôn mê, Lý Mục cũng bị thiên khiển chấn động, biến về bộ dạng tiểu hài tử ngốc nghếch. Bên người Trầm Côn chỉ còn lại một tên tràn đầy bộ dáng, cao nhân phong độ, Cổ Nguyệt Hà. Hai lần, hắc hắc hắc. Còn dư lại hai lần, Trầm Côn cả người trọng thương, Cổ Nguyệt Hà lại ở trong thân thể cười hì hì tính toán. Trầm lão đại, đa tạ ngươi giúp ta thêm một lần thiên khiển, chỉ còn lại hai lần nha. Hai lần nữa, cao nhân ta có thuộc tính độc môn rồi. Cổ huynh, đừng có xiên xỏ nhau vậy chứ. Trầm Côn thở hổn hển, mau nghĩ biện pháp chạy trốn, Hoàng Kim huyết tộc ở tiên giới cũng có hậu đài. Ta không tin thiên khiển có thể oánh chết bọn họ. Nói xong Trầm Côn cau mày lại. Chạy trốn là việc khẩn cấp trước mắt. Nhưng mà trốn như thế nào a? Bốn phía vẫn còn từng đám lửa lớn thiêu đốt hừng hực. Qua ánh lửa nhìn thấy bóng dáng thế lực khắp Gia Lăng Thành. Coi như mình có thể thoát khỏi đám cháy. Nhưng mà chỉ bằng lực ảnh hưởng của Hoàng Kim huyết tộc. Khắp nơi thế lực bên ngoài cũng sẽ không bỏ qua cho mình. Yên tâm, lão nhân gia ta đã sớm an bài tốt cho ngươi rồi. Cao nhân sở dĩ là cao nhân vì bất kỳ lúc nào hắn cũng bày mưu tính kế ngon lành. Cổ Nguyệt Hà dám thối hò hét cười to 3 tiếng, sau đó chỉ về phía đông. Ngươi trước tiên nghỉ ngơi, sau nửa khắc đồng hồ sau, phía đông sẽ xuất hiện áng mây. Sau đó một trận mưa kéo dài thẳng ra biển, khi mưa xuất hiện, ngươi lập tức bỏ trốn. Lão huynh ngươi có nắm chắc không? Trầm Côn không quá tin tưởng hỏi. Cao nhân chưa từng lừa gạt ngươi. Đợi nửa khắc đồng hồ, bầu trời đêm vốn quang đãng quả nhiên xuất hiện một đạo thất sắc thải hồng, cầu vồng, mưa to từ trên trời trút xuống. Bất quá ngạc nhiên chính là, dải mưa vừa nhỏ vừa dài, kéo từ đỉnh đầu Trầm Côn ra đến tận biển, giống như ông trời có ý đặc biệt chăm sóc Trầm Côn, dùng mưa tưới cho hắn một con đường nhỏ. Trầm Côn lập tức chạy như điên theo con đường nhỏ. Hắn nhảy vào biển khơi trước khi các thế lực Gia Lăng Thành phát hiện ra. Lão huynh, đúng là trời mưa thật. Xuống nước một lúc, Trầm Côn cười ha hà, mừng như điên sau khi tìm được đường sống trong chỗ chết. nhất định trời mưa rồi, lão nhân gia ta đã tính toán mà. Cổ Nguyệt Hà cười hắc hắc. Thì ra ngay khi phát động thiên khiển, Cổ Nguyệt Hà đã dự liệu được tình huống sau khi thiên khiển trong khi bố trí thỏa đáng pháp trận. Hắn đã phân ra một tia linh khí, làm biến hóa thời tiết vùng phụ cận, không sai không lệch, cấp cho Trầm Côn cơn mưa to để cứu mạng. Theo dòng hải lưu trôi ra ngoài vạn dặm, Trầm Côn lên bờ trên một núi lớn vùng duyên hải. Hắn không dám dừng lại lâu, chạy như điên cùng A-La tụ hợp. Ngay sau khi hắn trốn không lâu, ba, giữa phần mộ hoang tàn vang lên thanh âm máy móc đào bới nham thạch. Một mũi khoan thật lớn chui từ dưới đất mà lên, Công Thâu Lâm, Tần Lãng, Công Thâu Tá, ba người theo sau mũi khoan xuất hiện. Ngô, tỷ tỷ rất không vui, mắt thấy ngọn lửa thiêu đốt xung quanh, Công Thâu Lâm tức giận oán hận một tiếng, mà ngọn lửa chung quanh giống như sợ nàng, cứ chạm rãi tắt đi. Không thể tưởng được cái tên nhà quê kia có năng lực gọi thiên khiển. Công Thâu Tá cười lạnh một tiếng. Bất quá hắn rất ngu xuẩn, Công Thâu gia là một trong hoàng kim huyết tộc, sủng ái của thần linh, sao có thể bị thiên khiển giết chết? Tá thúc thúc vậy người đã sai lầm rồi, tên nhà quê kia không phải là muốn giết chúng ta, hắn muốn nhân cơ hội chạy trốn. Hừ nhẹ một tiếng thanh thúy, Công Thâu Lâm xoay tròn một vòng xung quanh như vũ đạo, trong mắt ngấn lệ, không thú vị rồi. Tỷ tỷ không tìm thấy khí tức tên nhà quê, hắn quả nhiên đã chạy thoát. Cho dù hắn thoát được lần này thì sao? Tiểu thư yên tâm, hắn tuyệt không chạy thoát khỏi thiên la địa võng Công Thâu gia chúng ta. Dứt lời, Công Thâu Tá lấy ở trong túi ra mấy linh kiện nhỏ, thuận tay nhoáng lên một cái, lắp ráp thành một con anh vũ hoàng sắc, truyền lệnh tới các phân đà Công Thâu gia. Cần phải cướp giết Trầm Ưng cùng một thiếu niên đầu trọc, nhận dạng đặc thù, có thể đem một con kim sắc hầu tử biến thành binh khí, hơn nữa còn có thể phân ra nhân ảnh trong thân thể, tương tự công pháp quỷ ảnh phân thân. Hắn từ đầu đến cuối không biết tên Trầm Côn, chỉ có thể dựa vào nhận dạng để bắt người. Thiếu niên đầu bóng lưỡng, hầu tử, binh khí, phân thân, con anh vũ bằng cơ giới nhắc lại một lần. Rồi phành phạch bay lên trên không, chỉ trong chốc lát, liền thấy tứ phương trên bầu trời anh vũ bằng cơ giới, ở trên trời lặp lại lệnh truy nã đối với Trầm Côn.